Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111718, hóa thân. Gác sách, còm nghe được cái này thanh âm, Linh Ngọc tóc gáy đều dựng lên tới. Loại này xa lạ quen thuộc, để cho nàng ý sợ hãi từ trong lỗ chân lông phát ra. Chuyện gì xảy ra, người này rốt cuộc là cao giai tu sĩ? Ký ức cũng không tệ, Linh Ngọc từ trong đầu nhảy ra cái nhân vật này. Với gọi là hắc ám trong hư không, xuất hiện một điểm quang mang, một gã cao quan rộng rãi tay áo, sạch sương ánh trăng công tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong đó. Quen thuộc dung mạo, quen thuộc ăn mặc, quen thuộc biểu tình, Linh Ngọc thấy hai mắt đăm đăm, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không sai, những thứ này đều là quen thuộc, nhưng tổ hợp lại với nhau, tuyệt không quen thuộc. Dung mạo cùng ăn mặc là với gọi là không giả, nhưng vẻ mặt này cũng không phải là với gọi là. Nàng nuốt nước miếng một cái, cảm giác hô hấp có điểm không khoái. Ngươi là ai? Với gọi là mang theo bí hiểm cười. Ngươi nói xem, Hoài Tố. Nghe thế giọng nói, Linh Ngọc không còn có chút hoài nghi. Giản Bất Phàm, đã tiêu thất hơn ngàn năm Giản Bất Phàm. Từ ly khai Thương Minh giới, Linh Ngọc đã hơn ngàn năm chưa từng nghe qua Giản Bất Phàm tin tức. Liền Phạm Nhàn Thư đi nơi nào, cũng không biết. Nhân giới quá lớn, hơn vạn đại thiên thế giới, bọn họ tám người xa nhau, có như giọt nước mưa dung nhập đại hải, căn bản không tìm ra được. Huống, bọn họ tám người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, về sau là hữu là địch rất khó nói, vì tránh cho gút mắt nhiều lắm, vẫn là xa nhau tương đối khá. Hơn ngàn năm tìm không thấy, Linh Ngọc vạn vạn không nghĩ tới, Giản Bất Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này. Phạm Nhàn Thư đây rốt cuộc là hắn không có ngăn chặn Giản Bất Phàm. Vẫn là Giản Bất Phàm khác bố trí chuẩn bị ở sau Linh Ngọc mồ hôi tất cả xuống. Lâu lắm không có ở Giản Bất Phàm trong bóng tối, của nàng lòng cảnh giác không đủ cao, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Nhân giới lớn như vậy, Giản Bất Phàm đều có thể bày như vậy chuẩn bị ở sau. Chẳng phải là, với gọi là đây, Linh Ngọc cắn răng hỏi, người đem hắn làm sao? Mặc dù cùng với gọi là không được trả, nhưng bọn hắn dù sao là mấy trăm năm đồng bạn. Với gọi là ở điểm này cũng không có không dậy nổi nàng. Hắn, Giản Bất Phàm xì khẽ một tiếng. Hắn vốn là ta, người nói hắn đi nơi nào? Cái gì? Linh Ngọc khiếp sợ không thôi. Ý của lời này nói là, với gọi là của hắn hóa thân. Hóa thân không được ngạc nhiên, đại thừa tu sĩ hóa thân, ai cũng đoán không ở đâu, cũng không biết có mấy người. Bất quá, với gọi là số tuổi so với bọn hắn lớn không bao nhiêu. Khi đó Giản Bất Phàm cùng Hoài Tố mấy người cùng nhau đang bị nhốt, tại sao có thể có không bóp hóa thân? Cái ý niệm này chỉ là vừa truyền, lập tức đánh tan. Ai nói hóa thân chỉ có thể bản tôn tới lộng đại thừa tu sĩ? Thủ đoạn nhiều như vậy, quá độc đoán cũng không tốt. Lấy Giản Bất Phàm giả dối đa trí, không chừng đã sớm bố trí xong chuẩn bị ở sau, ở tam thai giới lưu lại hóa thân. Cái kia ở chung mấy trăm năm với gọi là, thỉnh thoảng bị nàng khi dễ lại phản kháng không phải với gọi là, cá tính tuy là chán ghét rồi lại có vài phần khả ái với gọi là, lại là Giản Bất Phàm hóa thân, điều này sao có thể? Tính cách hoàn toàn khác nhau a. Bất quá, với gọi là hình tượng nhưng lại Giản Bất Phàm nhất yêu tha thiết bộ dạng. Phạm Nhàn Thư lấy trước như vậy quê mùa, trên người hắn Giản Bất Phàm chân linh sau khi thức tỉnh, cả người khí chất cũng cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như với gọi là Giản Bất Phàm hóa thân, như vậy là không phải còn có những thứ khác? Cái này hơn ngàn năm tới, nàng có phải hay không còn gặp được còn lại hóa thân? Giản Bất Phàm cục lại bố trí được sâu như vậy sao? Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Người muốn như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Linh Ngọc rốt cục mở miệng. Nàng bây giờ bị vây ở Hoài Tố trong trí nhớ, không thoát thân nổi, cũng không biết không nói thế nào. Linh Ngọc trong lòng hơi động, nỗ lực không liên lạc được nói, kết quả lại không tốt đẹp lắm, không nói vẫn không có đáp lại. Trong lòng nàng khẩn trương, không nói đến cùng đi nơi nào? Hoàng Lương giới là Hoài Tố bày ra, không nói là của nàng khí linh, biết được thao túng pháp, nếu như không nói mất tích, chính mình chẳng phải là không có cách nào khác ra Hoàng Lương giới còn có Giản Bất Phàm, hắn chẳng những sớm bày với gọi là cái này cọc ngầm, cư nhiên có thể trà trộn Hoàng Lương giới, lấy hắn tâm kế. Chính mình tao ám toán, còn có cơ hội chạy đi sao? Yên tâm, mục đích của ta giống như ngươi. Giản Bất Phàm cười khẽ, ngươi không muốn để cho Hoài Tố trở về, ta thì sẽ giúp ngươi một tay lực. Linh Ngọc phía sau lưng bò lên trên cảm giác mát, nàng cũng không dám đem Giản Bất Phàm lời này trở thành lời hữu ích. Hắn không muốn để cho Hoài Tố trở về, là bởi vì Hoài Tố quá mạnh mẽ, cùng Hoài Tố trên, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Hoài Tố không trở lại, trừng trị nàng liền dễ dàng. Còn như làm sao trừng trị nàng, còn cần phải nói sao thương minh giới còn có một thiên địa luân hồi tỏa đang chờ. Giản Bất Phàm, nước đã đến chân, Linh Ngọc ngược lại lãnh tĩnh, người chân thân đều bị Phạm Nhàn Thư cho nuốt. Ngươi còn có thể lãnh tĩnh như vậy mà ở chỗ này đối phó ta, coi như ngươi thắng thì như thế nào? Cuối cùng đạt được đây hết thảy là Phạm Nhàn Thư, nói không chừng hắn quay đầu sẽ đem ta đem thả. Không cần ngươi lo lắng, Giản Bất Phàm thanh âm âm chắc chắc, cũng không nhất định thăm dò với ta, Phạm Nhàn Thư hiện nay như thế nào, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Linh Ngọc nội tâm thở phào, Giản Bất Phàm nói những lời này, nói rõ hắn còn không có đem Phạm Nhàn Thư thế nào. Như vậy cũng tốt, chỉ cần Phạm Nhàn Thư vẫn còn ở, tất cả đều có thể cứu lại. Hãy bất sàm ngôn đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đều nói, giúp ngươi một tay lực a. Giản Bất Phàm nhẹ khẽ cười, xa xa hướng nàng chỉ một cái. Hoài Tố, ta chờ cơ hội này thật lâu. Linh Ngọc lúc này vây ở Hoài Tố hồi tưởng trong trí nhớ, không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa ngón tay điểm tới. Ở nơi này cái trước mắt, bỗng nhiên một cái bóng màu đen lướt đi đi, thật nhanh một điểm, rơi vào Giản Bất Phàm trên mặt. Giản Bất Phàm vung tay lên một cái, đạo hắc ảnh kia bị đánh tan, trở lại Linh Ngọc bên người. Bóng đen chỉ còn lại có một hư ảnh, chính là Linh Ngọc ở La U giới tu ma tu hoa anh. Nàng đã nhận thức Linh Ngọc làm chủ, Linh Ngọc chết, nàng cũng tiêu tán. Cho rằng cái này điểm thủ đoạn là có thể đối phó ta. Giản Bất Phàm mang trên mặt Linh Ngọc quen thuộc đùa cợt, sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến, thanh âm trở nên gián đoạn. Ta, ngươi, Linh Ngọc khẩn trương cùng đợi, lúc này xem bộ dáng của hắn, thoáng thả lỏng một ít, lộ ra nụ cười. Giản Bất Phàm, tuy là ngươi bản tôn là đại thừa, có thể ngươi đừng quên, với gọi là tu vi ngay cả ta cũng không bằng đây. Vỗ với gọi là tốc độ tu luyện, lúc này hẳn là còn chưa tiến nhập luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Bất Phàm đại khái dùng bí pháp gì mới đưa tu vi của hắn lâm thời tăng lên, tốt Linh Ngọc xuất thủ. Mà với gọi là bản thân cảnh giới tại nơi bầy, hắn nguyên thần không có mạnh như vậy. Hoa anh công pháp đặc biệt, Giản Bất Phàm muốn không trúng chiêu đều khó khăn. Lão Giản, người thật đúng là oan hồn bất tán a, không nói mềm mại tảng âm vang lên. Không nói, Linh Ngọc đại hỉ, không nói vẫn còn ở, lòng của nàng lập tức định. Nếu không nói tránh thoát được, tiên sách là được vận dụng, hoàng lương giới cho nàng thì không phải là lao tù. Không nói thân ảnh trồi lên, Linh Ngọc cảm thấy trên người buông lỏng, cả người tự do. Nơi này là chủ nhân lưu lại không gian, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này lỗ mãng sao? Không nói lẫm nhiên nói, chưa xong còn tiếp, VS kịch tình có điểm thể, liền viết nhiều như vậy, lên trước phát lên. Cách chương.